Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 517, thế là xong à? Bất quá rất nhanh, Lý Dật liền điều chỉnh trở về tâm thần, đem trước đó âm thầm phát hiện sự tình giấu giếm tại tâm. Giả trang cái gì đều không thấy qua một dạng, quay người, đẩy mở cửa phòng. Đã sớm nghe Lý Dật phân phó, một mực giữ ở ngoài cửa, coi như thành thị vệ Tiểu Đào Hồng, nghe được cửa phòng mở tiếng lập tức quay người, cười mỉm mà híp mắt, nhìn xem trong phòng đi ra Lý Dật. Tiểu Đào Hồng hỏi đạo, công tử, sự tình, ngài đều xong xuôi, xong xuôi. Lý Dật cười một tiếng, gật đầu lại hỏi Tiểu Đào Hồng, bọn hắn đại khái còn cần bao lâu thời gian tài năng tỉnh lại? Tiểu Đào Hồng không ngoài dự liệu mà cười nói, còn có thể kiên trì một phút công phu. Lý Dật gật gật đầu, ra hiệu tự mình minh bạch. Một phút công phu đã đầy đủ Lý Dật đi gọi Vũ Hầu, đem bọn hắn giải vào Hoàng Cung Thiên Lao thẩm vấn. Có thể vừa nghĩ tới vừa mới nhìn thấy sự tình, Lý Dật biết rõ giờ phút này hắn không thể ly khai. Một khi hắn rời đi, nhất định sẽ phát sinh cái khác ngoài ý muốn. Trước mắt người có thể dùng được cũng liền chỉ còn Tiểu Đào Hồng. Hồng nương tử, các ngươi lại giúp ta làm một chuyện a. Lý Dật không đợi Tiểu Đào Hồng phản ứng, trực tiếp xích lại gần tại nàng trước lỗ tai, nhẹ giọng phân phó dặn dò một phen. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Đào Hồng ngay tại chỗ cũng không khỏi sững sờ. Qua nửa ngày, Tiểu Đào Hồng mới chần chờ mà nháy mắt, rất là nghi hoặc không hiểu. Công tử, cái này, tại sao phải dạng này? Đi làm a, dạng này các ngươi mới an toàn. Lý Dật không cho qua nhiều giải thích, cho Tiểu Đào Hồng một cái mỉm cười. Được rồi, mặc dù không biết, Lý Dật để cho nàng làm như thế rốt cuộc là vì cái gì, nhưng tất nhiên vừa nhắc tới an toàn hai chữ, Tiểu Đào Hồng liền thật sự không dám hỏi nhiều. Từ trước đó, Lý Dật muốn để nàng hỗ trợ qua chén cái này mấy tên hộp tiết bộ phận người, Tiểu Đào Hồng liền biết rõ sự tình tuyệt đối không đơn giản. Huống chi Lý Dật còn tỉ mỉ như vậy mà căn dặn nàng, bởi vậy không cho phép bất luận cái gì chần chờ. Tiểu Đào Hồng liền bật người quay người, nhanh chóng đi xuống lầu. Nàng cũng không nghĩ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lý Dật cũng không hề rời đi, phản mà là canh giữ ở phòng nơi cửa, cười tủm tỉm mà nhìn xem dưới lầu. Lại cũng liền ở lúc này, Phó Tiểu Hồng từ trong nhà đi ra. Công tử, ngài nếu không muốn uống rượu? Phó Tiểu Hồng một bước hậm hực hỏi thăm, ta liền đi xuống lầu tìm người, lấy cho ngài một bình ngũ lương dịch đến. Lý Dật cười lắc lắc đầu, khoát tay nói ra, không cần, vừa rồi liền uống đến quá nhiều. Chờ một lúc, ta còn muốn đuổi hồi thư viện, không thể uống rượu hỏng việc mà. Ngoặc kép, ếch, vậy được rồi. Phó Tiểu Hồng sắc mặt tự nhiên mà gật đầu, sau đó liền ngoan ngoãn đứng ở một bên, không nói bất luận cái gì mà nói, từ đầu đến cuối đều cực kỳ tự nhiên. Lý Dật cũng sẽ không nhìn chăm chú nàng, mà là ngoái nhìn tới, vẫn như cũ nhìn chằm chằm dưới lầu ồn ào. Tiểu Đào Hồng thân ảnh đã trải qua chậm rãi ra Hồng Tụ Chiêu, còn không qua bao lâu, Lý Dật liền phát hiện dưới lầu ngồi một tên nam tử, tựa hồ là nhận được người nào đó âm thầm chỉ lệnh, theo sát ra Hồng Tụ Chiêu. Lý Dật gương mặt tiếu dung biến càng ngày càng nhếch lên lên, rất là nghiền ngẫm, quả nhiên không giấu được sao, ha ha, chấm ngoặc kép. Hồng Tụ Chiêu chính đường lầu một, cửa lớn chỗ chiếm được Lý Dật căn dặn Tiểu Đào Hồng, cũng không có bật người tự mình chạy đi thư viện, cũng không có chạy đi tìm Vũ Hầu, mà là cho một tên quy nô phân phó một tiếng. Cái kia quy nô liền biến mất ở đầu đường. Không bao lâu công phu, có một quy nô tiến về thư viện đi, có một quy nô tiến về Vũ Hầu phủ đi. còn có một quy nô, thì là đi nói cho một tên khác. Hồng Tụ Chiêu ngoài cửa không xa bán hàng rong. Trong lúc nhất thời, mỗi người bọn họ đi phương hướng đều hoàn toàn không giống, mà lại còn không chỉ đám bọn hắn mấy người bắt đầu hành động. Hành động người bên trong, số lượng có tầm 10 cái nhiều. Tiểu Đào Hồng nhìn thấy, lúc này mới cười cười, đồng thời nới lỏng khẩu khí. May mắn công tử phân phó ta, nhường bọn hắn đi làm. Bằng không, nếu là ta một khi gặp gỡ nguy hiểm, vậy ta đây mềm giòn dễ vỡ mạng nhỏ, khả năng liền thật không có. Tiểu Đào Hồng tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ ngực, quay người nháy mắt, liền quả nhiên thấy một tên nam tử vội vã đi ra. Khi nhìn đến nàng nháy mắt, cái kia nam tử bước chân cũng nháy mắt ngừng. Nha, vị này lang quân, khó được đến ta bọn họ Hồng Tụ Chiêu Tiêu Giao một chuyến. Không nhiều chơi đùa, cái này muốn đi sao? Tiểu Đào Hồng cường tâm nhịn xuống nội tâm hoảng sợ, cười nghênh đón. Cảnh tượng này làm cho bên cạnh nàng mặt khác hai tên nữ nhi ký hoàn toàn thấy ngạc nhiên đầu đầy. Thật sự là Tiểu Đào Hồng lần này cử động, thấy các nàng sửng sốt một chút, hoàn toàn không hiểu tại sao nguyên do. Đặc biệt là cái kia mấy cái phân ra mà đi quy nô, còn có còn lại mấy tên bách tính. Hồng tỷ tỷ đây là đang làm gì đó? Trong đó một nữ nhi kỹ buồn bực lên tiếng. Mặt khác một nữ nhi kỹ nhìn một chút bên cạnh Biên tỷ tỷ, lắc lắc đầu lên tiếng. Ta cũng không biết a. Hôm nay Hồng tỷ tỷ thật là kỳ quái. Tỷ tỷ thật sâu hít khẩu khí. Các nàng hai người cũng chẳng qua là âm thầm nhỏ giọng lầm bầm hai câu. Quay người liền cùng sau lưng Tiểu Đào Hồng, cũng mau bước tiến lên đón. Dù sao Tiểu Đào Hồng tốt xấu cũng coi là Hồng Tụ Chiêu hoa bài. Các nàng hai người về sau còn phải đi theo Tiểu Đào Hồng học tập bản lĩnh đây. Hiện tại chính là cái ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt, cho nên các nàng nơi nào đồng ý buông tha. Không nói lời gì, tên kia đi theo sau lưng Tiểu Đào Hồng, sau một bước vội vàng đi ra nam tử, bật người liền bị các nàng ba người bao bọc vây quanh. Nam tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không hiểu, bất quá, hắn suy nghĩ cùng sắc mặt cũng là chuyển biến được cực nhanh, hiển nhiên là quen việc dễ làm lão giang hồ. Hồng nương tử, ta mới vừa rồi còn tại tìm ngươi đây, bốn phía đều không có tìm tới. Nghe người ta nói, ngươi là đang bồi Lý Bá An. Kết quả không nghĩ đến, các ngươi nguyên lai ở nơi này bên trong. Nam tử một bước vui đùa hoa hoa bộ dáng. Ai nha, lang quân dĩ nhiên thẳng đến nhớ kỹ ta. Ta thụ sủng nhược kinh lắm đây. Tiểu Đào Hồng liếc mắt đưa tình đi qua. Bất quá từ đầu đến cuối, nàng đều không có tới gần cái kia nam tử. Giữa hai người lẫn nhau cách một đoạn an toàn phạm vi, đầy đủ nàng một gặp tình huống không đúng, bật người xoay người bỏ chạy cự ly. Cái kia nam tử nhìn thấy, lắc lắc đầu cười một tiếng, liền mượn cơ hội hỏi đạo. Hồng nương tử, các ngươi vừa rồi là dự định ra ngoài sao? Nếu không muốn đi ta chỗ ấy qua đêm. Tiểu Đào Hồng dù sao cũng là trà trộn Hồng Tụ Chiêu nhiều năm hoa bài. Nam tử lời nói này bên trong trọng điểm, nàng bất quá một giây phản ứng, liền bật người bắt được. Về phần một câu tiếp theo ý, càng làm cho nàng không thể không cẩn thận đề phòng. Bởi vì nàng đã trải qua cảm thụ đến nguy hiểm, một khi cùng người này ra Hồng Tụ Chiêu, không chừng còn gặp được nguy hiểm gì sự tình đây. Bất quá cũng may có Lý Giật tại, Tiểu Đào Hồng không sợ hãi như vậy. Lang quân nói giỡn đây, ta là có công tử phân phó, cho nên lúc này mới xuống lầu đến, dự định đi cho Lý công tử mua một bầu rượu trở về. Tiểu Đào Hồng cười từ chối nhã nhặn. Về phần theo lang quân trở về mà nói, cái này còn phải nhìn công tử ý tứ, ta cũng không thể tự tiện làm chủ. Mặc dù Tiểu Đào Hồng là cười nói, nhưng kết quả lại là phi thường rõ ràng. Hiển nhiên câu nói này hiệu quả rất không tệ. Nam tử thật sự không buồn giận, mà là cười mỉm gật đầu. Ta minh bạch, minh bạch. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhìn về phía Tiểu Đào Hồng bên người hai tên nữ nhi kỹ, cười hỏi thăm, cái kia hai vị cô nương, ý như thế nào? Tiểu Đào Hồng nụ cười trên mặt, đột nhiên cũng không khỏi cứng ngắc lại một chút. Cái này mẹ kiếp, rõ ràng là muốn uy hiếp con tin. Lúc này, liền phải nhìn các nàng hai người phản ứng. Tiểu Đào Hồng cười mỉm mà nhìn xem các nàng hai người, đồng thời động tác nhanh chóng mà nháy mắt một cái đi qua. Hai người bật người minh bạch, dù sao cũng đi theo Tiểu Đào Hồng lâu như vậy, biết rõ những cái này tiểu động tác, ánh mắt đại biểu cái gì. Thật sự là xin lỗi, Lang Quân. Hai người cùng nhau lắc lắc đầu, trong đó so sánh đại tỷ tỷ, nhỏ bé cười ra tiếng. Công tử mới vừa rồi còn nói đùa nói, muốn để ta đi bồi Tửu đây, ta có thể không dám đắc tội công tử, cho nên xin mời Lang Quân rộng lòng tha thứ một hai. Ta hôm nay đến cái kia, không tiện làm việc. Một tên khác nữ nhi kỹ cũng cười khổ trả lời. Ngoặc kép, nam tử sắc mặt tức khắc liền đen một mảnh. Cả người sắc mặt, nghiễm nhiên giống như bao than đen. Hắn cùng xuống tới mục đích, chủ yếu là muốn nhìn một chút, Tiểu Đào Hồng rốt cuộc là chiếm được Lý Dật dặn dò gì, lại dự định đi làm cái gì sự tình. Thế nhưng là từ khi cùng xuống tới về sau, hắn liền cái gì đều không phát hiện, cũng không gặp có cái gì kỳ quái người. Ly khai Hồng Tụ Chiêu, nam tử nội tâm trần chờ, liền càng ngày càng tươi tốt. Trường Kỳ trà trộn tại giang hồ bên trong, hắn biết rõ, càng là như thế gió êm sóng lặng, vậy liền đại biểu nguy hiểm càng lớn, đặc biệt là loại này nhìn không thấy nguy hiểm. Thế là, nam tử mặt đen lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo xuất hiện là một trương khuôn mặt tươi cười. Đã như vậy, vậy ta lại bồi Hồng Nương Tử đi mua rượu. Thuận đạo, cũng có thể cùng Hồng Nương Tử thương lượng một chút. Ta bọn họ ngày khác lại đi ta quý phủ. Như thế nào? Nam tử cười đề nghị. Nếu không phải Tiểu Đào Hồng đã sớm nghe Lý Dật căn dặn, hơn nữa nội tâm cũng có chút bất an, đặt ở bình thường mà nói, nàng đã sớm đáp ứng. Dù sao có tiền không lừa đồ khốn kiếp, có thể cùng tiền so ra, lúc này hiển nhiên là mệnh quan trọng hơn nhiều lắm. Không được, Lang Quân. Tiểu Đào Hồng phản ứng phi tốc, thuận tay liền chiêu một tên quy nô tới, cười lên tiếng, các người hỗ trợ đi Túy Tiên lâu, cho công tử mua một vò ngũ lương dịch trở về, nhớ kỹ phải nhanh, để tránh công tử sinh khí. Là, Hồng Nương Tử. Tiểu liền đi, quy nô cúi đầu khom lưng cười một tiếng, quay người liền ra Hồng Tụ Chiêu. Nam tử coi là đây là Tiểu Đào Hồng dự định phái người đi thông chi, thế là cũng không cùng các nàng nhiều dây dưa, hít khẩu khí, đồng thời lại giang tay ra, bất đắc dĩ đạo, đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy, ta hay là về nhà đi ngủ cái dễ chịu cảm giác a. Vung ra một câu nói như vậy, nam tử ra Hồng Tụ Chiêu, làm bộ hướng về cùng quy nô cùng nhau phản phương hướng đi. Về phần có không có theo dõi theo đuôi, cái kia liền không biết được. Tiểu Đào Hồng nhìn thấy, cái này mới hoàn toàn nới lỏng khẩu khí. Nhưng vì đề phòng bên ngoài một, Tiểu Đào Hồng bật người xông trên lầu Lý Dật vẫy tay. Công tử, ta đã trải qua sai người đi mua, ngài chờ chốc lát khỏe không? Cùng lúc đó, nàng cho sau lưng hai người nháy mắt một cái, ra hiệu các nàng cùng lên. Hai người cũng không ngốc, mà nói đều không nói mà đi theo cùng lên lầu đi. Không có việc gì, các loại cũng không sao. Trên lầu Lý Dật cười lắc lắc đầu, đồng thời nhìn một chút đi tới ba người, cười nói, Hồng Nương Tử, ngươi đây là muốn để các nàng đến rót ta rượu. Trên nửa đường Tiểu Đào Hồng sững sờ, liền cười mang hỏi thăm khẩu khí lên tiếng. Công tử không được thích sao? Nếu là công tử không thích, ta liền nhường các nàng đi bồi người khác. Được, lên đây đi. Lý Dật không quan trọng mà lắc lắc đầu. Dù sao chuyện này cũng là do hắn mà ra. Nếu là các nàng giờ phút này ra ngoài ý muốn, Lý Dật trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút qua ý không đi. Người nào biết rõ vừa rồi ra ngoài cái kia hộp tiết bộ phận người, có thể hay không âm thầm làm cái quỷ gì. Bởi vậy, Lý Dật trả lời như vậy, ngược lại không mất vì muốn tốt cho một cái xử lý pháp. Cũng đúng, một bên một mực không nói lời nào, chỉ là nhìn chăm chăm Tiểu Đào Hồng, quan sát Lý Dật sắc mặt biến hóa phó Tiểu Hồng. Sau khi thấy một màn này, càng ngày càng cảm thấy việc này quái dị vô cùng. Bất quá dưới mắt, nàng cũng không thoát thân được, dứt khoát cũng liền mỉm cười, tiếp tục đứng ở nguyên mà bất động. Hồng tụ chiêu bên ngoài, trên đường cái, một tên quy nô nhìn một chút bốn phía, phát hiện cũng không có người theo dõi, cái này mới hoàn toàn yên tâm. Đầu tiên là nhìn thoáng qua thư viện chỗ cửa lớn, quy nô trong lòng lóe qua một vòng chần chờ. Hắn vẫn là quyết định đi Vũ Hầu phường gọi người, dù sao Lý Dật phân phó mới là càng thêm quan trọng, chắc chắn, khẳng định cũng còn có những người khác sẽ đi thư viện truyền tin tức, ta cũng không cần nhiều cái này cái miệng. Trong lòng nói thầm một tiếng, quy nô liền đi Vũ Hầu phường. Cùng lúc đó, còn không qua bao lâu công phu sau đó, lại một tên hồng tụ chiêu quy nô thở hồng hộc mà đi tới thư viện. Hô hô, một bên miệng lớn thở gấp khí, cái kia quy nô nhanh chóng chạy về phía sách cửa sân, lên tiếng đạo, phiền phức truyền cáo công chúa một chút, công tử tại hồng tụ chiêu, là công tử nhường tiểu đặc biệt mà đến thông chi công chúa, mang mấy cái công phu hảo thủ đi một chuyến, ngoặc kép chấm hỏi, trông coi thư viện đại môn a đến, tức khắc một trận mơ hồ, ngươi nói, công tử đi hồng tụ chiêu, a đến đầy dẫy trần chờ không tin, ánh mắt mang theo dò xét ý tứ, nhìn chằm chằm cái kia quy nô hỏi đạo, các ngươi có gì bằng chứng? Quy nô đã sớm biết rõ, bằng vào hắn nhất gia chi ngôn, tuyệt đối không có người tin. Thế là, hắn bật người đem đã sớm biết rõ mà nói, lần thứ hai cùng nhau nói cho a đến. Công tử nói, chỉ cần đem chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc, câu nói này nói cho công chúa, công chúa liền sẽ biết rõ thật giả. A đến càng ngày càng chần chờ không tin. Thế nhưng là, nhìn thấy này quy nô như thế nghiêm túc bộ dáng, hơn nữa câu thơ này vẫn rất đẹp, cũng liền tạm thời tin. Các người đầu tiên chờ chút đã, ta đây liền đi thông báo công chúa điện hạ. Ném câu nói này, A đến mới bật người nhanh chạy vào trong thư viện, thẳng đến Lý Lệ Chất ở tại mà đi. Chuyển qua mấy đầu cổ hương tiểu đạo, lên lầu 2, A đến nhẹ nhàng mà gõ cửa. Công chúa, có chút sự tình bẩm báo. A đến nhẹ nhàng lên tiếng, đang trong phòng vội vàng soạn bài Lý Lệ Chất, dừng ra tay bên trong bút lông, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Vào nói a, chuyện gì? Lý Lệ Chất biết rõ, Lý Dật không ở thư viện. Giờ này khắc này, nàng nhất định phải bốc lên cái này cái đại lương đến. Bằng không, nàng kia cái này cái công chúa, Lý Dật nương tử, cũng quá không lên nói. Lý Lệ Chất nhấc lông mày, nhìn về phía A đến, chờ lấy ý anh đến báo cáo. Là dạng này, công chúa, A đến hít sâu một hơi. Mặc dù đã tại phủ quốc công bên trên, nhìn thấy qua Lý Lệ Chất rất nhiều lần, nhưng nội tâm vẫn là bao nhiêu có chút khẩn trương. Công tử phái người mà nói, hắn giờ phút này đang tại hồng tụ chiêu bên trong, nhường công chúa mang lên mấy cái công phu hảo thủ, bật người đi hồng tụ chiêu một chuyến. A đến vừa mới nói được nửa câu chỗ, Lý Lệ Chất sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, nói bậy. Lý Lệ chất giận thở phì phì mà trừng mắt về phía A Đến. Đối xử lạnh nhạt trách mắng. Lý Bá An cái kia ra hỏa. Làm sao có thể biết đi cái kia chủng địa phương? Lời này, rốt cuộc là người nào nói với ngươi? Các ngươi nếu là còn dám đi tin những cái này, vậy liền đừng trách bản công chúa. Không để ý Lý Bá An mặt, cũng phải cho người hung hăng mà chưởng các ngươi miệng. Lý Lệ chất là hoàn toàn bị A tới này mà nói. Giận đến, trong nhà để đó nàng cùng Đỗ Tiểu Muội, còn có Lâm Lang, Nguyệt Nhi bậc này mỹ nhân bại hoại không ăn, lại đi hồng tụ chiêu loại kia pháo hoa, cùng pháo hoa nữ tử cùng một chỗ khoái hoạt. Cái này làm sao có thể? Bản thân không mị lực sao? Tiểu Muội không mị lực sao? Còn có hai cái kia ngốc hô hô nha đầu, không mị lực sao? Lý Lệ chất vậy mới không tin. Lý Giật phẩm vị, thế mà lại biến như thế kém. Tình nguyện đi pháo hoa liễu ngõ hẻm, cũng không muốn cùng các nàng phát sinh chút gì. Huống chi trước đó, nàng còn báo cho biết Lâm Lang, nhường Lâm Lang tùy thời đều có thể đi tìm Lý Giật, chủ động giúp hắn giải quyết phương diện kia cần. Đối với Nguyệt Nhi nha đầu này, nàng cũng âm thầm ra hiệu qua, không nên để cho Lý Giật khó chịu. Một khi Lý Giật có phương diện kia cần, các nàng trước hết đi thỏa mãn Lý Giật. Bởi vậy, giờ phút này Lý Lệ chất nghe được A Đến lời nói này sau đó, cả người liền giống như bão nổi như sư tử, thậm chí ngay cả không khí đều không tự chủ được mà giảm xuống rất nhiều, cực kỳ băng lãnh. A tới gặp hình, tức khắc liền bị dọa đến toàn thân run lên. Công, công chúa, tiểu không phải tin đồn. A Đến tranh thủ thời gian giải thích, nếu là không biện giải rõ ràng, nói không chừng liền sẽ bị đánh một trận, vậy cũng liền được không bù mất. Công chúa, công tử người phái tới, còn nói một câu thơ. Hắn nói chỉ cần công chúa nghe, liền sẽ biết rõ trong đó thật giả. A Đến tranh thủ thời gian lại nói, cái gì thơ, nói đến bản cung nghe một chút. Lý Lệ chất híp mắt, ngữ khí bức người đến cực điểm, hiển nhiên là giận khí chưa tiêu. A Đến nghe vậy, nơi nào còn dám nhiều trì hoãn chốc lát. Giờ phút này, trong phòng cực độ rét lạnh không khí, cũng đã đầy đủ giết chết hắn. Bởi vậy, A Đến không chút do dự mà ra tiếng trả lời. Câu nói này gọi, chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Người kia nói, nghe câu thơ này sau, công chúa khẳng định tự có biết được. Sau khi nói xong, A Đến liền hậm hực mà cúi đầu, thở mạnh không dám thở một cái. Thật sự là sợ nói nhầm, nhắm trúng Lý Lệ chất mất hứng. Cái này thế nhưng là tương lai thiếu nãi nãi, hắn không dám đắc tội. Nhưng mà, Lý Lệ chất nghe câu thơ này sau đó, nguyên bản còn khí nộ A Đến tại nói bậy tâm, một chút liền bị ép xuống. Chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Lý Lệ chất nhẹ giọng lẩm bẩm, trong đầu giật mình, thật sự là bài thơ này, cùng mỗi một cái câu thơ, nàng đều lại cực kỳ quen thuộc. Bởi vì bài thơ này, chính là Lý Giật lúc trước đặc biệt vì nàng mà làm. Có thể biết rõ cái này thủ thi nhân, ngoại trừ Đỗ Tiểu Muội bên ngoài, cũng chỉ có nàng, Lý Giật hai người biết rõ, ngay cả Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu cũng không biết. Lúc này, Lý Lệ chất bật người liền tin, đi, đi kêu lên Nguyệt Nhi, theo ta cùng nhau đi hồng tụ chiêu. Lý Lệ chất gấp rút mà đứng dậy, quay người nhanh chân liền xuất viện dài phủ. Ngoặc kép chấm hỏi, A Đến xem ngây người, bất quá liền một câu thơ mà thôi. Thế là xong à, công chúa cũng tin, nói như vậy đến mà nói, công tử thật là đi hồng tụ chiêu, mà lại còn chọc tới chuyện phiền toái gì sao? Có thể công tử trước đó, không phải là đi túy tiên lâu sao? Cảm thấy rất ngờ vực không hiểu A Đến, mắt thấy Lý Lệ chất đã trải qua quay người đi ra. Hắn mới giật mình hoàn hồn, vội vàng bước nhanh đuổi theo, đi kêu lên Nguyệt Nhi,